Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, chương 612, tiền cốt. Ma Đan, sau này thời gian đổi mới, không có có ngoài ý muốn lời nói, mỗi ngày đều lại là cái giờ này, cũng tốt, cũng được, đều sẽ duy nhất một lần đổi mới xong. Loại cảm giác này, Lạc Phong đôi mắt nhịn không được nheo lại. Chẳng lẽ, cái này tiên cốt bên trong tồn tại một loại nào đó cùng thiên ngoại crystal cùng bảy thần thạch toái phiến có quan hệ năng lượng? Bất quá, Lạc Phong cảm thấy mặc kệ có quan hệ hay không, chính mình cũng cần lấy tới nghiên cứu một chút. Nghĩ tới đây, Lạc Phong liền từ âm thầm hiện ra thân hình, ngược lại là không có nửa điểm ẩn tàng ý tứ, nghênh ngang hướng phía mấy cái ma tộc đi qua. Có lẽ là Lạc Phong trên thân không có nửa điểm khí tức, mấy cái kia ma tộc không có cảm giác được, nhất tâm đều tại này tiên cốt phía trên, căn bản không có phát hiện có người tới gần bọn họ. Cái này tiên cốt, quả nhiên là đồ tốt, tiên lực như thế dồi dào, nói không chừng ta còn có thể nhờ vào đó, một lần nữa đem cánh tay ta mọc ra. Ma tộc người cầm đầu trong đôi mắt mang theo ánh sáng, không có bị người phát hiện Lạc Phong. Cái này lúc sau đã đứng ở cách bọn họ không đến 3 mét địa phương. Khục khục, Lạc Phong không khỏi ho nhẹ hai tiếng. Cái này đầy ánh sáng khục, trong nháy mắt giật mình mấy cái kia ma tộc. Phản ứng nhanh nhất là mất đi một cánh tay ma tộc người cầm đầu, hắn dùng chỉ còn lại một cánh tay bắt lấy vũ khí chỉ hướng Lạc Phong. Tiểu tử, ngươi là cái gì ngươi? Lúc này, ma tộc người cầm đầu mặt ngoài còn tính là chấn định, nhưng phía trong lòng đã có một chút chấn kinh, bởi vì hắn hoàn toàn không cách nào từ trên người đối phương phát giác được mảy may năng lượng ba động. Muốn sao đối phương là người bình thường, muốn sao đối phương là thực lực viễn siêu với mình cường giả. Nhưng, nơi này chính là thần ma chiến trường, người bình thường có thực lực kia tiếp cận sao? Nghĩ tới đây, ma tộc người cầm đầu trong lòng nhất thời run lên. Chẳng lẽ, hắn là thiên giới cường giả? Trong nháy mắt, ma tộc người cầm đầu nuốt ngụm nước bọt, cũng không đợi Lạc Phong mở miệng. Trước hết thanh âm rung động đường, chắc hẳn ngươi là đến từ thiên giới tiền bối đi. Mới vừa rồi là đồ nhi không đúng, chúng ta cái này đem đồ vật đều cho tiền bối ngài. Lúc này, không cần cái này ma tộc người cầm đầu nói cái gì, hắn mấy cái ma tộc đều ngoan ngoãn đem vừa mới đoạt lại đến tiên cốt còn có tiên túi đều đưa cho Lạc Phong, tiếp nhận những vật này. Đối với tiên túi Lạc Phong không có nhìn một chút, hắn trọng điểm chú ý là tiên cốt. Cũng là tại bắt được tiên cốt thời điểm, thể bên trong này cỗ cảm giác mới xem như càng thêm rõ ràng. Loại kia ẩn ẩn dụ hoặc, cũng không phải tới từ tiên cốt, mà chính là tiên cốt nội bộ một loại năng lượng. Không khỏi hiển nhiên, hiện tại cũng không phải là nghiên cứu thời điểm. Lạc Phong ngẩng đầu nhìn về phía đối diện mấy cái ma tộc. Các ngươi làm việc ngược lại là cơ linh. Tiếp xuống các ngươi muốn bắt cái gì? Chắc hẳn không cần ta nhiều lời a. Lạc Phong lời nói, để mấy cái ma tộc đều là nhịn không được sững sờ. Lúc này, Lạc Phong thanh âm bỗng nhiên trở nên lạnh. Ăn cướp, đem các ngươi trên thân tất cả mọi thứ đều cho lấy ra ta. Mấy cái ma tộc nhất thời sửng sốt. Trước mắt người này, lại để cho ăn cướp bọn họ. Ta không muốn lãng phí thời gian. Chỗ lấy các ngươi tốt nhất là nhanh lên tự mình động thủ. Không phải vậy chờ một lúc ta động thủ lời nói, các ngươi liền chẳng nhiều sao tốt hơn. Lạc Phong nghiền ngẫm nói ra, ngươi không phải thiên giới người. Bỗng nhiên, ma tộc người cầm đầu phảng phất là phát hiện cái gì. Mi mắt bỗng nhiên trợn to, không thể tin được nhìn chằm chằm Lạc Phong, mà Lạc Phong đây là dùng một bộ như là nhìn thằng ngốc biểu lộ. Nhìn lấy ma tộc người cầm đầu, tốt cười nói, ta thời điểm nào nói cho ngươi, ta là thiên giới người. Ma tộc người cầm đầu càng là chấn kinh. Nơi này là thần ma chiến trường. Ở chỗ này người, trừ ma tộc, cũng là thiên giới tiên thần. Nhưng trước mắt này người, không phải ma tộc, cũng không phải thiên giới tiên thần. Vậy hắn là cái gì người? Ta là cái gì người các ngươi liền không cần biết. Một cỗ nhàn nhạt uy áp, theo Lạc Phong lời nói, thêm tại mấy cái ma tộc trên thân, làm đến bọn hắn sắc mặt trắng bệch, đôi mắt hoảng sợ. Hiện tại ta chỉ cho các ngươi một cơ hội. Tại tiên giới tiên thần trên người có tiên cốt loại vật này, như vậy tại các ngươi ma tộc trên thân, có phải hay không cũng có cùng loại tiên cốt một vật? Lạc Phong lời nói để này ma tộc người cầm đầu sắc mặt một bên, nhịn không được lùi lại hai bước, cẩn thận nhìn lấy Lạc Phong. Ngươi ý gì? Nhưng mà Lạc Phong cũng không nói lời nào, chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay. Theo hắn phất tay động tác, một vòng hào quang màu tử kim hóa thành một thanh trường đao, trong nháy mắt lập lòe, rồi sau đó đem cái này ma tộc người cầm đầu cánh tay kia cho chặt đi xuống. Lạc Phong nhìn lấy hắn, mặt không biểu tình, gằn từng chữ một, ta nói qua, ta không muốn lãng phí thời gian, cũng không cần nói với ta một số không quan hệ nói nhảm. Không phải vậy lần sau chặt đứt, cũng không phải là tay ngươi cánh tay. Có, ma tộc người cầm đầu căn bản không còn dám nói nhảm nhiều. Cho dù hắn không có hai tay, mà lại vết thương còn đang không ngừng ra bên ngoài bốc lên máu. Có thể hắn biết rõ, chỉ cần mình nói nhảm, hoặc là do dự, như vậy lần sau người trước mắt này muốn chém địa phương, khả năng chính là mình đâu. Tại một phen gà con mổ thóc giống như cuồng gật đầu sau, ma tộc người cầm đầu đàng hoàng nói, ma đan, tại chúng ta ma tộc thể nội có ma đan tồn tại, tác dụng giống như tiên cốt, đều là chứa đựng năng lượng địa phương. Rất tốt, Lạc Phong gật đầu, rồi sau đó trên thân sát cơ tàn phá bừa bãi, hiện tại các ngươi có thể đi chết. Dứt lời, Lạc Phong mạnh mẽ giơ tay, nhất đại đoàn tử kim sắc nồng chỉ từ trong tay hắn bạo phát, đem không gian xung quanh đều cho bao phủ ở chính giữa. Qua, hào quang màu tử kim tiêu tán, mấy cái ma tộc cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, tại Lạc Phong lòng bàn tay, lại là nổi lơ lửng mấy khỏa tản ra hắc mang, đan dược một dạng tròn đoàn. Đây chính là ma tộc thể nội ma đan. Nhìn thấy bàn tay tâm ma đan, Lạc Phong khóe miệng hơi hơi câu lên. Hắn suy đoán chính xác, cái này ma đan giống như tiên cốt, bên trong đều có thể hấp dẫn vô danh công pháp năng lượng. Lạc Phong ngược lại là không chút do dự, trực tiếp liền đem ma đan bên trong gây nên vô danh công pháp chú ý năng lượng cho trực tiếp hấp thu. Về phần còn thừa thì là bị hắn dùng tử kim năng lượng phá hủy. Đương nhiên, tiền cốt Lạc Phong cũng không có lãng phí, đồng dạng cho hấp thu, đem toàn bộ ma đan theo tiên cốt đều hấp thu xong sau khi Lạc Phong phát hiện chính mình vô danh công pháp năng lượng hơi tăng trưởng một chút xíu, bất quá cũng chỉ là một chút xíu, cách đột phá đến tầng thứ 6 còn không bình thường xa xôi. Mà Lạc Phong thì là đang hấp thu xong sau trầm tư xuống tới, trước đó một mực không có tìm được từ tầng thứ 5 đột phá đến tầng thứ 6 phương pháp, mà bây giờ ma đan cùng tiên cốt xuất hiện, để hắn phảng phất là nhìn thấy cơ hội. Hiện tại có đầu rất đơn giản đường đi liền bày ở Lạc Phong trước mặt. Liệp sát ma tộc cùng trời giới người, thu hoạch trong cơ thể của bọn họ ma đan cùng tiên cốt, rồi mới nhờ vào đó đến đề thăng thực lực mình. Ngẫm lại, Lạc Phong lại cảm thấy, thì Mộ Tuyết cũng là đến từ thiên giới, chính mình sát thiên giới người, có vẻ như có chút không thích hợp. Về phần ma tộc, Lạc Phong trong đôi mắt bỗng nhiên sáng lên mãnh liệt hào quang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.